Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 54, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta K, nghỉ dưỡng sức 2 ngày, tiếp tục nhấn mạnh chiến thuật đánh boss, đội ngũ lần thứ 2 tập kết ở cửa hang, chia thành hai hàng ngay ngắn, che miệng lại. Hai người mang dị năng lôi trong đội đứng chung một chỗ cộng sức tạo ra quả cầu sét ước tính bán kính nửa mét ném thẳng đến tảng đá lớn. Trong nháy mắt đá vụn nứt toác, đồng thời một chướng khí màu xám bị ngăn trong động tràn ra qua 5 phút mới tan hết. Bên trong động nhỏ hẹp, bất tiện triển khai, đặc biệt phạm vi tấn công từ xa có thể dễ dàng ngộ thương người mình. Trong game Minh Thiên lúc đó tuyên truyền một đại mánh lưới chính là phát triển nghề nghiệp tự do. Nó không giống võng du trước đây, mỗi nghề nghiệp đều có đặc điểm riêng, ví như bình thường là xuất phát đường xa. Chiến sĩ bình thường là lái xe tăng kháng quái. Bên trong Minh Thiên chỉ phân dị năng, không phân chức năng, mỗi người cũng có thể căn cứ vào kỹ năng của chính mình để tìm trang bị và phương thức chiến đấu thích hợp. So với dị năng hệ mộc mặc dù có phòng ngự cùng kỹ năng kháng quái có ưu thế, nhưng có thể lựa chọn phát triển hành động công kích tuyển thủ hệ mộc. Điều mà bộ quần áo mặt thế của Trương Tri Âm cung cấp cho hắn chính là nâng cao tính tổng hợp thế, nhưng nhắc đến song hệ dị năng tinh chuẩn băng phối hợp với súng lục mang tình cảm chân thành của hắn, con đường chiến đấu thích hợp của hắn là khống chế cùng kiểm soát. Súng lục mang tình cảm chân thành có tác dụng như một vũ khí phóng đại, có thể khiến dị năng của hắn khuếch đại sử dụng nhiều lần. Hiện tại việc Trương Tri Âm cần làm hiện giờ là dẫn boss Tang Thi. Ra, hắn bước tới giữa cửa động, nơi này không ở trong phạm vi công kích của boss Tang Thi, nhưng lại là trong tầm bắn của Trương Tri Âm, hắn từ vị trí này có thể thấy rõ hình dáng boss. Cầm súng, nhắm vào, bắn, ngay giữa hốc mắt chúng một phát. Thế nhưng dù sao cũng là boss tinh anh, lần này chỉ có tác dụng dẫn hắn ra khỏi động cũng không thể làm nên thương tổn nghiêm trọng. Hệ phong có một loại kỹ năng phụ trợ gọi là phong dực có thể tăng tốc độ di chuyển, dị năng giả hệ phong đẳng cấp cao một chút khi chiến đấu đều sẽ kích hoạt phong dực. Cũng chính lúc kỹ năng phụ trợ tồn tại, làm cho người chơi càng ngày càng nghi vấn tốc độ dị năng, sức mạnh này của dị năng có ý nghĩa cường hóa những biến dị phổ thông, cho đến hiện tại trong game đều không thấy được sự tồn tại của người chơi cường hóa dị năng phổ thông. Ngược lại nguyên tố dị năng phổ thông chỉ bán 50 đồng, đối với người muốn chơi không nỡ dùng giá cao, 50 đồng này tương đương với phí nhập môn. Dù gì có thời gian rảnh rỗi người chơi có thể tự mở cửa hàng nhỏ soát dị năng, cho dù vận may không tốt mở 10 cửa hàng nhỏ làm 10 lần nhiệm vụ tân thủ cũng có thể soát ra một nguyên tố dị năng trời sinh. Lúc này boss Tang Thi liền kích hoạt phong dực vọt ra. Ở cửa, đội viên hệ hỏa cùng hệ mộc đã tạo ra lôi hỏa trận từ lâu, mai phục tại vòng ngoài là các dị năng giả đều chuẩn bị xong nhất sát chiêu cường lực của mình. Ngàn cân treo sợi tóc ngay lúc boss bước vào bẫy một khắc quả cầu lửa, lôi xích, phong đao, dây mây. Nhất thời trăm chiêu thức cùng phát động, lần này có thể đánh tụt 1/3 máu của boss. Quả nhiên, boss Tang Thi bắt đầu trực tiếp tiến, công lên giai đoạn 2 phạm vi công kích hệ lôi. Là kỹ năng hệ phong biến dị, so với kỹ năng công kích hệ lôi cấp thấp mạnh hơn, phạm vi càng mở rộng. Trương Tri Âm từ lâu đã dùng thuốc màu trắng vẽ lên đất ước chừng phạm vi công kích, các đội viên đã sớm chuẩn bị công kích xong lượt đầu bắt đầu lui ra bên ngoài, chỉ có hai người chạy chậm bị vụ nổ làm bị thương phía sau lưng, thương thế cũng không nặng lắm. 10 thành viên thủ vệ mang dị năng hệ thổ lập tức dựng lên tường đất để che chở bắt đầu sử dụng vũ khí hỏa lực tiến hành tập trung công kích boss. Trong game có cân nhắc đến tính trưởng thành, lực sát thương với cơ thể, trò chơi thường có nhân tố bất ngờ, ngoại trừ người có ham mê đặc biệt thì đa số người chơi sẽ chọn ngay một dị năng, thế nhưng tại bên trong thế giới Minh Thiên, vũ khí hỏa lực đặc. Biệt trải qua sự thay đổi vũ khí của Hiệp hội Bạch Mang, vẫn là một loại vũ khí công kích sắc bén của nhân loại. Lúc boss kích hoạt đại chiêu thức lần thứ hai, tổ thủ vệ đã lui lại, vì có tường đất bên ngoài, tất cả dị năng giả có kỹ năng phòng thủ tập trung thành đội ngũ lúc trước bảo vệ bình phong. Lại là một làn sấm sét lớn oanh tạc trên nóc động bụi rơi xuống vòng bảo hộ bên trên lại bị văng ra. Tia sét màu tím sáng lên tàn phá sơn động âm u, chủ chân bất mãn tức giận. Nói thật rất đẹp, nhưng hắn đã từng nhìn thấy một tia sét còn mỹ lệ hơn, là của người kia. Trương Tri Âm thu lại ánh mắt sau một khắc nhanh chóng khôi phục tinh thần, chuyên chú tập trung vào mục tiêu bắn. Hàn lưu màu băng lam phát ra từ nòng súng, phút chốc hình thành một quả cầu băng màu trắng lớn, thẳng hướng ngực boss Tang Thi đánh. Xuống, vừa phát xong đại chiêu thức khiến boss trúng chiêu, nó còn chưa kịp phản ứng, việc này như một tín hiệu tổ chiến đấu một lần nữa sử dụng đại chiêu đánh lên người nó. Boss Tang Thi nhảy lên, máu của nó tụt xuống còn 1/3, bước vào giai đoạn thứ 3, công kích hỗn hợp tam hệ. Hắn nhắm ngay vào Trương Tri Âm với thù hận cao nhất. Trương Tri Âm đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, nhưng không ai có thể lường trước được thời điểm boss nhảy đến, đột nhiên xảy ra biến dị. Nó vòng qua Trương Tri Âm, duỗi ra độc chảo biến dị to lớn, hướng Trần Nhiễm sau lưng Trương Tri Âm đánh tới. Không giống hướng dẫn trong phó bản, bên trong phó bản, boss tang thi này chỉ có thể phát ra công kích chủ lực chưa từng có ngoại lệ. Vì bảo đảm vị trí chủ lực phát ra, lần này Trương Tri Âm thậm chí bỏ qua cả ưu thế khống chế của mình, tính toán. Thật chuẩn thời điểm đem mình đứng tại vị trí phát ra chủ lực. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải trong game, boss tang thi trước mặt cũng không phải một dòng dữ liệu. Trương Tri Âm quay người hướng về phía boss bắn liền 5 phát, rốt cục đông cứng boss tại chỗ. Các đội viên có kỹ năng khống chế tốt đã được an bài cũng phản ứng lại, không cần giống nhau bắt đầu xuất liên tục lên người boss kỹ năng khống chế, đội viên phụ trách công kích dùng tất cả dị năng cùng đạn bắn hướng tới boss. Trần Nhiễm phản ứng cũng không chậm, lách một bên sườn tránh thoát. Dù như vậy, độc chảo sắc bén vẫn phá tan bộ đồng phục đội trên người Trần Nhiễm, để lại trên ngực hắn một vết rạch kéo dài đến phần eo. Vết thương không sâu, nếu như là tang thi phổ thông chỉ cần tiêm 2 mũi phòng độc tang thi bôi thuốc có thể khỏi, thế nhưng đây lại là boss tang thi hệ độc, độc tố nhanh chóng khuếch tán, vết thương nhanh chóng đều chuyển thành màu đen hoại tử, thậm chí có dấu hiệu thối rữa. Trương Tri Âm cắn răng kiên nhẫn một chút, quyết định nhanh tạo ra lưỡi băng đặt lên miệng vết thương toàn bộ gọt xuống, đồng thời lấy ra siêu cấp thuốc trị vết chém lúc trước mua ở đảo cụ thương thành đắp lên cho hắn dày đặc một tầng. Từ năm đó tay chân luống cuống cho tới bây giờ giơ tay chém xuống, kinh nghiệm nhiều hơn, tất nhiên học được sự bình tĩnh. Hiện tại chỉ vài phát là có thể xảy ra tai nạn chết người, người bị thương là trợ thủ đắc lực của hắn, không thể để người khác thấy hắn sợ hãi. Trần Nhiễm cũng có thể xem như kiên cường, người xem bên cạnh đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hắn đang sống sờ sờ lại bị cắt đi. Một miếng thịt cư nhiên nhẫn nhịn không kêu tiếng nào. Đội thủ vệ nhanh chóng chạy đến dùng cáng cứu thương nhấc Trần Nhiễm đặt phía sau. Lúc này kỹ năng khống chế đã không giữ nổi, boss tường đất đã bị phá, boss tang thi bên trong xiềng xích của dị năng giả hệ mộc không ngừng giãy giụa, bất cứ lúc nào đều có khả năng thoát khỏi. Máu của boss đã sắp hết, lúc này nhất định phải chặn nó lại, không thể để hắn dùng đại chiêu cuối cùng. Trương Tri Âm ngẩng đầu lên. Đội viên cũ đi theo hắn đều hiểu ý, A Mộc khẽ cắn răng, đem dây cổ đằng của mình quấn chặt boss thêm vài vòng, đại đao ngưng tụ dị năng, một lần nữa phóng ra xiềng xích bằng kim loại. Trương Tri Âm tay trái tăng cường trạng thái đóng băng, đồng thời chân bước từng bước không lùi mà tiến tới, rốt cuộc tiến sát áp chế boss tang thi. Tay phải nhấc lên, súng lục, mang tình cảm chân thành vững vàng chặn trên yết hầu boss, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn. Dây mây siết cổ khô héo trên mặt đất biến mất không còn tăm hơi, hiệu quả đóng băng cũng tiêu giảm, duy trì chưa tới 20 giây nữa. Đốt ngón tay cử động, mọi người chỉ thấy ánh sáng màu lam chớp mắt lóe lên nơi nòng súng, toàn bộ đi vào trong thân thể mục nát của tang thi, trong nháy mắt Trương Tri Âm bắn một lúc 12 phát súng, trong đó 9 phát đều cùng một vị trí, bắn vào cổ họng yếu ớt của tang thi. Dị năng của từng đội viên đã khôi phục như cũ, nhanh chóng luân phiên hướng đến vết thương của boss mà công kích. Quanh thân boss tang thi hồng quang lóe lên, đại chiêu còn chưa hình thành, cả người như mất đi sức chống đỡ ngã quỵ xuống mặt đất. Trương Tri Âm gật đầu với hai đội viên hệ hỏa, hai người kia hiểu rõ ý, dùng dị năng. Hỏa châm lửa lên người boss đã ngã xuống, thi thể có độc nếu như xử lý trễ sẽ có độc tiết ra ngoài sẽ gây lo lắng. Tại nơi ở tạm của chi đội Lôi Đình, Tiểu Mạt ngồi ở góc tường, Ân Tiểu Tường nằm ngủ thoải mái trên khuỷu tay của cô. Đường Tiểu Mạt sợ hãi đi tới, cẩn thận hỏi, chị Tiểu Mạt, em có thể chạm vào Tiểu Tường không? Không nên tùy tiện động vào điện hạ. Cặp mắt màu xám vô thần quay lại nhìn cô bé, chủ nhân ánh mắt lạnh lùng nói, mang theo cảm giác muốn tránh xa ngàn dặm. Lúc được tìm thấy trở về dù sao cũng là trẻ con 13 tuổi, 3 năm qua, bất chi bất giác, không rõ là đã bỏ đi ngụy trang hay là không tự chủ mà mang theo vài phần hình dáng của boss. Bé gái vẫn không hiểu cái gì gọi là khí chất nhân vật phản diện trung cực, chỉ là nhất thời bị dọa cho sợ, lập tức khóc. Lóc chạy đi, Tiểu Mạt nghiêng đầu, nhìn kỹ, hướng cô bé biến mất liền bình tĩnh mà cúi đầu tiếp tục chăm sóc mèo nhỏ trên ngực mình. Những người ở lại trụ sở bất luận già trẻ hay bệnh tật đều phải thay trụ sở làm việc để đổi lấy đồ ăn, cô bé nhỏ như vậy cũng phải mỗi ngày giúp mẹ làm cơm, nhưng Tiểu Mạt 3-4 ngày đều không làm gì, chỉ ôm mèo của đội trưởng chơi, hậu cần rất nhiều người có ý kiến, vẫn là cô bé và mẹ nói tốt cho Tiểu Mạt làm thêm phần việc cho cô. Nhưng Tiểu Mạt lạnh lùng như vậy, Đường Tiểu Lê buồn rầu bất chi bất giác đi xa, thậm chí chạy ra khỏi phạm vi trụ sở. Khi cô bé nghĩ thông suốt cảm thấy chị lớn lên xinh đẹp như vậy mà lạnh nhạt chút cũng không liên quan, mình sẽ cố gắng đối tốt khiến chị thay đổi, cô bé bất giác đến nơi mình không biết là nơi nào. Một bé gái tươi rói, hai chàng trai ăn mặc quái dị đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt cô bé, như nhìn một nồi bánh màn thầu trắng mới ra. Phệ nhân đội trưởng sẽ thật vui khi gặp cô bé đi. sẽ thưởng cho chúng ta thù lao không ít. Phệ nhân, tiểu đội trưởng căn cứ dục hỏa, mang sức mạnh hệ kim song biến dị, ham mê ăn thịt người. Lời thú tội của editor, thật xin lỗi khi nói với mọi người là bấy lâu nay tôi đã edit nhầm. Nhầm ở chỗ là bối cảnh trong game là hiện đại nhưng tôi đã edit nhầm thành cổ trang, tại vì trước là đều có bối cảnh tan hoang trên núi và vài yếu tố khác nên tôi đã nhầm thành game cổ trang như bao game khác. Đến nay khi edit tôi phát hiện ra súng và xe tăng, sau một thời gian tìm hiểu nên tôi mới bàng hoàng nhận ra là game hiện đại. Bây giờ bắt đầu từ chương 54 này trở đi đi là tôi sẽ luân chuyển sang hiện đại, các ngôn từ và cách xưng hô giữa các nhân vật sẽ chuyển sang hiện đại. Ví dụ như ta, GT, anh, chị, em, phụ thân, mẫu thân, GT, bố, mẹ, VV, còn có các danh từ chỉ vũ khí, phương tiện như thương, GT, súng, xe ngựa, GT, xe ô tô, VV, còn ngoài ra các thứ lặt vặt khác. Sẽ update ở các chương sau nếu có, nhưng không đáng kể vì hầu hết bối cảnh diễn ra tan hoang hoặc ở trên núi nên sẽ không có gì thay đổi nhiều. Cứ nghĩ giống như phim The Walking Dead ý, một lần nữa chân thành xin lỗi mọi người, beta thiệt là beta một hồi cũng không biết từ khi nào chuyển từ cổ trang sang hiện đại. Cách chương,